Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 709, Phản Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương tộc trưởng vừa mới trở lại trụ sở tựu có âm thanh gọi lại Mạc Cầu. Quay đầu nhìn lại chính là giác đề nhất tộc cung phụng Long Thần Phong Tiểu, tại nàng bên cạnh có khác hai nữ, mắt mang xem kỹ chỉ nhìn tới. Phong Tiểu Long Thần, Mạc Cầu dừng bước chắp tay. Khương Hạo gặp qua vài vị Long Thần đại nhân. Khách khí, Phong Tiểu vẫn như cũ là nóng bỏng cách ăn mặc sa mỏng dưới váy dài thon dài hai chân như ẩn như hiện tới gần sau cười nhẹ nhàng mở miệng. Nghe nói, trong khoảng thời gian này ngươi làm không ít chuyện. Giải quyết mấy vị kẻ ngoại lai, càng là có vài vị Long tộc đồng bạn, đều là do ngươi xuất thủ mới trốn qua nhất kiếp. May mắn gặp dịp mà thôi. Mạc Cầu lắc đầu, đây cũng là ta phải làm. Lạc Lạc, một nữ nghe vậy yêu kiều cười, tóc dài lắc lư thời khắc, điểm điểm hỏa tinh vẩy xuống, đem cứng rắn núi đá thiêu đốt xuất nhất cái lỗ nhỏ. Nàng này hiển nhiên là hỏa long nhất tộc cùng là cửu giai, bất quá trước đây cũng chưa gặp qua, hẳn là hai người này mới vừa vặn tới. Khương tộc trưởng quả nhiên càng trong truyền thuyết, khiêm nhường như vậy, điệu thấp. Nàng thấp giọng cười nói, bất quá, gần nhất trong khoảng thời gian này, danh hào của ngươi thế nhưng là truyền khắp tứ đại long tộc còn bị long lên cái long thần đao tên hiệu. Long thần đao, Mạc Cầu hơi có nghe thấy. Tại long tộc nhìn đến tấn thăng cửu giai không lâu hắn nhục thân không mạnh, thần niệm cũng bình thường, nhưng lại có một thân thần hồ kỳ thần đao pháp. Đến nỗi đa thần, bọn chúng lại không rõ lắm, cho dù là thập giai thần long, cũng chỉ là sợ hãi thán phục Mạc Cầu xuất đao tinh chuẩn, cũng không giải huyền diệu trong đó. Này không trách bọn chúng. Long tộc tuy có sát phạt chi pháp, lại ít có thông thạo, dù sao dựa vào cường hãn nhục thân cùng điệp gia thần niệm đầy đủ quét ngang tất cả. Mà lại Mạc Cầu đao pháp dùng dương thế âm phù, long tộc tam giới tinh yếu, càng hóa phức tạp thành đơn giản, phản pháp quy chân, đã tới hóa cảnh. Thật đơn giản một đao theo người khác chính là nhanh đến mức cực hạn, tinh chuẩn đến thần kỳ, nhiều nhất kinh ngạc với hắn đối với thiên địa khí cơ cảm ứng. Lại không biết, hắn xuất mỗi một đao, ở trong mắt Mạc Cầu cơ hồ đều như có sự sống, lộ ra cỗ mạnh mẽ sinh cơ, nhưng lại nhường đối thủ tuyệt vọng. Nói đùa, hắn cười nhạt một tiếng, nói. Tam vị có việc, như thế nào, Phong Tiểu nhíu mày, không có việc gì, liền không thể tới tìm ngươi. Dĩ nhiên không phải, Mạc Cầu lắc đầu, Long Thần đại nhân tìm ta, là tại hạ vinh hạnh, chỉ bất quá vừa mới giao nhiệm vụ ta tính toán bế quan tu hành một đoạn thời gian. Lại bế quan, Phong Tiểu mặt hiện bất đắc dĩ, lập tức thở dài. Không đùa ngươi, nghe nói ngươi muốn Long Tinh Bảo Ngọc ta cố ý ở trong tộc giúp ngươi hỏi, lần này mang theo 1000 cân tới, xem như khao thưởng. Này đoạn thời gian, ngươi lập xuống đại công, cửu trưởng lão rất là hài lòng. Nói, ném tới một cái gia thú bao khỏa, trong bao tàng càn khôn, cùng loại với túi chữ vật cầm trong tay nặng trình trịch càng có một cỗ tinh thuần linh khí dọc theo áo da tràn vào thể nội. Long tinh bảo ngọc, 1000 cân, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, vật này tại dương thế nhưng là thuộc về trong truyền thuyết chí bảo, chỉ có trải qua long huyết quanh năm đổ vào, mới có thể để cho bảo ngọc phát sinh chất biến. Bất luận là luyện đan, luyện khí hay là phụ trợ tu hành, đều có diệu dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là kim đan tông sư, có thể được 1 cân đều muôn vàn khó khăn. Lần này nhất cử được 1000 cân, trở lại toàn chân đạo, vẻn vẹn dựa vào vật này, sợ sẽ có thể tải trong vòng 100 năm bồi dưỡng được mấy vị kim đan tông sư. Hắn mặt lộ nghiêm túc chính xác chắp tay. Đa tạ, hi hi, Phong Tiểu hé miệng cười khẽ. Cái này ngươi nên được, bất quá ta cũng từ trong xuất không ít lực, nếu như ngươi thầm nghĩ tạ ơn, không ngại cùng chúng ta ra ngoài đi dạo. Cái này, Mạc Cầu mặt lộ trần trờ. Đúng lúc này, ngang, chân trời trong, đột ngột có tiếng long ngâm vang lên, thanh âm rung động thiên địa, bốn phía quanh quẩn, nhưng phàm nghe được này âm người, long đều biến sắc. Có cửu giai long tộc chết, mà lại, chết còn là thiên long tộc rồi. Làm sao có thể, Phong Tiểu sắc mặt đại biến. Gần nhất những cái kia kẻ ngoại lai, không phải đã đều tiêu diệt không sai biệt lắm sao, làm sao có thể còn phải thực lực giết chết cửu giai thiên long. Có lẽ sự tình có biến, chàng trong nhất trực chưa từng mở miệng nữ tử trầm trầm nói. Du ngoạn không nhất thời vội vã chúng ta, chấm chấm, tốt, tam nữ gật đầu, không lo được để ý tới Mạc Cầu, vọt người nhảy vào không trung, hiện ra long khu khống chế phong vân hướng về giống tiếng truyền đến phương hướng bay đi. Mạc Cầu mặt lộ trầm tư. Xem ra, là âm phủ bầy quỷ bắt đầu phản công. Trong khoảng thời gian này, bởi vì tiểu sát không ít quỷ vật, long tộc hiển nhiên đã bắt đầu buông lỏng, nó trong một vị thập nhất giai long tộc cũng đã rời đi. Tính toán thời gian, cự ly trở về âm phủ đã không đủ nửa năm, cũng là lúc nên động thủ. Ầm ầm, chân trời ám trầm, thì có sấm rền cuồn cuộn. Mấy cái long tộc cùng hơn 10 cao giai ngự long sử khống chế phong vân, ở trong mây xuyên thẳng qua coi quanh mình lôi đình như không, phi tốc bão táp. thì có mênh mông thần niệm đảo qua quanh mình, hù dọa rất nhiều chim thú. Khương Hạo, một đầu màu sắc bích xanh long tộc gục đầu xuống, thấp giọng quát nói. Người mang theo hai cái người đi mặt phía bắc nhìn xem, phát hiện không đúng kịp thời hồi bẩm, nếu như gặp được kẻ ngoại lai tuyệt đối không thể phóng qua. Hừ, không đánh mà chạy, ta bắt ngươi là hỏi. Này đầu long tộc chẳng biết tại sao, thanh âm cực kỳ hung ác, mắt hiện hàn quang, ánh mắt cũng bất thiện, ngữ khí càng là lộ ra cỗ uy hiếp. Được, mà cầu mặt không đổi sắc tiện tay chỉ hai người, cong người bay về phía bắc phương. Đợi cho bay ra trăm dặm, long tộc thần niệm nhận biết không đến địa phương, một người trong đó quay đầu nhìn thoáng qua, hạ giọng không cam lòng nói. Khương tộc trưởng, ta nhìn hắn chính là nghĩ khi dễ ngươi. Đúng vậy a, một người khác phụ họa gật đầu. Nghe nói tựa hồ là bởi vì đoạn thời gian trước Tương Liễu nhất tộc Phong Nhu khen Khương tộc trưởng vài câu, này Hoàng Long liền bắt đầu đố kỵ phẫn đứng lên. Mấy ngày nay, vừa có gió thổi cỏ lay liền để chúng ta đi tìm thường tình huống, hoàn toàn chính là vui đùa chơi. Dù sao tộc đàn có khác mà lại hai người cũng nhiều lần được Mạc Cầu trông nom, lúc này mới nhất trực không có thụ thương, trong ngôn ngữ tự nhiên có nhiều giữ gìn. Quên đi, Mạc Cầu lại là vẻ mặt lạnh nhạt, cẩn thận chút luôn luôn tốt, những cái kia kẻ ngoại lai thần thông quỷ dị, chớ có chủ quan. Vâng, hai người xác nhận, cũng không biết những này nhân là từ đâu tới, từng người không giống như nhân, quỷ không giống quỷ. Một người gật gù đắc ý nói, thủ đoạn, hầu như quỷ dị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mê hoặc tâm thần con người, khống chế âm hồn, còn có thể luyện thi, khu hồn, thôn phệ sinh linh vật sống sinh cơ, bản thể càng là tụ tán vô hình. Đối phó cực kỳ phiền phức, đúng vậy a, một người khác gật đầu trong mắt hiền hiện một vòng e ngại. Nếu không phải có Khương tộc trưởng tại, vẻn vẹn chúng ta gặp được kẻ ngoại lai, sợ là cửu tử nhất sinh. Thập tử vô sinh mới đúng, đang khi nói chuyện ba người đã bay qua trăm dặm đầm lầy, vòng quanh một mảnh rừng rậm dạo qua một vòng, cũng lấy bí pháp tìm tòi phụ cận tình huống. Cũng chưa phát hiện có cái gì dị thường, không có vấn đề, Mạc Cầu quét mắt phía dưới nơi nào đó, mặt không biểu tình lắc đầu. Trở về đi, vâng, ba người cong người trở về, mà tại hắn tầm mắt vừa mới đảo qua địa phương, lá cây lắc lư âm ảnh chập trùng, hiện ra tâm kiếm quận chúa một nhóm quỷ vật thân ảnh. Quận chúa, một đầu ô nhà im tiếng mở miệng. Muốn động thủ sao, nhóm này đội ngũ vẻn vẹn có một đầu cửu giai long tộc còn có một vị cửu giai ngự long sử, chúng ta xuất kỳ bất ý tập kích có rất lớn nắm chắc cầm xuống. Trước đừng, tâm kiếm quận chúa đôi mi thanh tú nhăn lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mạc Cầu bóng lưng. Này nhân, có chút cổ quái. Cổ quái, ô nha nghiêng đầu, nói. Tựa hồ là có chút không đúng, hắn sau cùng nhìn qua một chút, không phải là nhìn thấy chúng ta à, bọn hắn cái này cố ý rời đi còn gọi viện binh. Không tốt, quận chúa chúng ta đi mau, không cần phải gấp gáp, tâm kiếm quận chúa trợn trắng mắt nói, nếu như hắn thực phát hiện chúng ta, lúc này sợ là đã có động tĩnh, bất quá kia nhân, đổi một nhóm lại động thủ. An toàn, là hơn, vâng, bầy quỷ xác nhận, lúc này bốn phía tản ra, giấu tại màn mưa hắc ám bên trong, tìm kiếm lấy quanh mình long tộc tung tích. Như Mạc Cầu như vậy gió êm sóng lặng bất đồng, địa phương khác đã nhấc lên cuồng phong mưa rào. Bạch Thúc xuất hiện tại một đầu cửu giai long tộc sau lưng, chủy thủ trong tay như vào không có gì bình thường, nhẹ nhõm đâm vào phần gáy, mở ra nửa đoạn đầu. Nhiều ma gầm nhẹ, giữa không trung hiện ra trăm mét chân hình, hai tay vung vẩy cự phủ, hướng về một đầu chả chưa lấy lại tinh thần long tộc hung hăng chém tới. Đế Khốc mắt hiện linh quang, huy sái đầy trời thải hà oanh mở rất nhiều long tộc nối liền cùng một chỗ thần niệm. Mà không biết khi nào. Hơn 20 vị toàn chân đạo tu sĩ, riêng phần mình ngồi xếp bằng tứ phương, kết thành huyền âm đại trận đem quanh mình trăm dặm cấp đều bao quát tại bên trong. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, này hơn 20 người, lại có vài vị tiến giai kim đan, gần 10 vị có kim đan chiến lực kết thành đại trận trong thời gian ngắn có thể điên đảo càn khôn. Cho dù là cửu giai long tộc cũng không thể phá vỡ. Bành, oanh, trong chớp mắt tập kích kết thúc. Một đám âm hồn quỷ vật toàn lực ứng phó, không rảnh bận tâm mặt khác thân thể tận thành ướt sũng, mà chàng trong long tộc cũng giảm quân số hơn phân nửa. Cửu giai long tộc còn sót lại một đầu, có nơi đây kéo dài trăm vạn người âm khí gia trì, càng có toàn chân đạo bí truyền trận pháp, một cây hương bên trong, các ngươi là trốn không thoát. Đế Khốc hít sâu một hơi, sau lưng linh quang hiển hiện. Chịu chết đi, giống, long tộc gầm thét, đó là cái cạm bẫy, các ngươi là thế nào biết chúng ta hội đi ngang qua. Bành, một tiếng vang thật lớn, đánh gãy thanh âm của nó. Bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, năm đầu quỷ mở hai mắt ra. Tiểu hạp tử, ngươi lần này là một cái quyết định chính xác, đi theo ta mặc dù đoạt không được lỗ vương chi vị, chỉ ít có thể còn sống trở về. chỉ cần ta thành Lỗ Vương, đến lúc đó không an bài ngươi đi tiền tuyến chính là. Được, một vị thư sinh yếu đuối bộ dáng quỷ vật thấp giọng xác nhận. Huynh trưởng bụng dạ rộng lớn, diệu kế vô song, chính là hạ giới Lỗ Vương nhân tuyển tốt nhất, ta chẳng qua là thuận theo thiên ý thế thôi. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng lấy lòng, trên mặt lại lộ ra năm đầu quỷ không phát hiện được nụ cười quỷ quyệt. Giáp đê tộc, làm sao có thể, một đầu thập giai long tộc giống giận gào thét, ngắn ngủi nửa tháng, có tới không đầu cửu giai thiên long long tộc bị sát, những cái kia kẻ ngoại lai thật to gan, lại như thế nào có thực lực thế này. Có chút không đúng, một vị hàm dưới sinh ra sợi râu lão long mở miệng. Đội ngũ của chúng ta thường thường đều là nửa đường bị người đánh lén, bọn hắn trù bị thỏa đáng, giống như là đã sớm biết muốn đi ngang qua cái nào. Sợ là, có nhân mật báo, cách chương.